Thôi rồi em ơi, chạy bên YouTube luôn đi, chạy bên YouTube luôn, chạy bên YouTube luôn. Không có nhạc nhẽo gì cái tầm này nữa, chạy luôn bên YouTube anh em. Bữa nay anh về muộn, anh đi làm về muộn, à, dính trận mưa, đau đầu quá. Cảm ơn Trung Hoàng đã tặng sao. Anh em mà có sao rơi Safari tặng tôi để hoàn thành KPI anh em. Hello Nguyễn Sơn, hello Thầy Luân, hello Nhi Béo, hello Kiên Trần, hello Văn Anh, hello Võ Thành Vinh, hello quý anh chị em. Hello Pháp Sư Hoàng Linh, hello Lê Nguyên Thắng. À, anh lại quên không làm việc tác quyền Lê Nguyên Thắng. Thôi rồi, tại vì mấy ngày vừa rồi anh bận quá. Tí anh nhà mình là mặc ra ở anh xin lỗi, tại vì bữa nay anh về muộn quá. Mặc bữa nay anh về muộn quá. Nãy em inbox anh có thấy đó, nhưng mà anh đi đường, anh về muộn quá, anh xin lỗi. Cảm ơn Văn Toàn đã tặng sao. Hello anh chị em của YouTube, hello anh chị em của YouTube. À, chân thành anh xin lỗi anh chị em, bữa nay mình về muộn quá, mình đi làm về muộn. Mong anh chị em thông cảm cho. À, Long Nghẹo. Long Nghẹo, mấy em nữa đọc xong cái series của chú Thu thì tụi mình lại lên ở bên kia thầy Luân. 4 năm tập liền rồi. Tác giả Tuấn Vũ đã gửi cho 4 năm bộ của Long Nghẹo rồi. Yên tâm. Mình ép Tuấn Vũ viết cái bộ đó ghê lắm. Mình ép tác giả rất là ghê. Yên tâm. Tuấn Vũ là em trong nhà đồng hương. Thế nên là mình ép nó được. Mình ép nó ghê lắm. Ok. Hello quý anh chị em. Ở trời nó mưa. Nó mưa ngoài chỗ mình. Nó mưa 4-5 ngày hôm nay rồi. Mưa to luôn. Đi làm ướt. Về muộn quá. Thế chúng ta vào chương trình luôn nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma làng quê ngắn của tác giả Quyên Lê và Đa Ha. Mang tên là Bộ Tứ Cô Hồn. Tác giả Quyên Lê thì là lần đầu tiên mình làm việc, thế cho nên là chúng ta cũng rất là tò mò để xem là văn phong và cách viết của bạn như thế nào. Một chút nữa khi mà tác giả Quyên Lê comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tương tác. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ lên Thần Nổ Làng Phúc Lễ của Hiếu. Ngày mốt, ngày mốt sau cái bộ Thần Nổ thì sẽ lên Người Trừ Tà của tác giả Thịnh Sợ Vợ. Và nếu như anh chị em mà yêu thích thì mình sẽ nghiên cứu để đưa anh Long Nghiện qua chương trình đọc truyện livestream để cho anh chị em tiếp cận dễ dàng hơn với vợ chồng anh Long Nghiện và chị Liên Ngọc. Cũng là một cái cặp đôi rất là thú vị, một cái câu chuyện nó rất là đời. Để cho anh chị em chưa biết thì sẽ tiếp cận dễ hơn. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào truyện ma làng quê ngắn Bộ Tứ Cô Hồn, tác giả Quyên Lê, Đa Ha. Trên con đường làng quen thuộc, nơi giao nhau giữa hai ngã rẽ thành một cái ngã ba, có một cây khế cổ thụ. Cây khế này to lắm, dễ phải đến ba người ôm mới xòe, dễ cũng phải đến ngoài 50 tuổi. Cây khế lá xanh tươi, tán cây lan rộng vững chãi, cứ mỗi một mùa quả to như là bàn tay, cắn một cái tao nói nó chua đến té đái. Thế nhưng mà hái đem đi nấu canh chua với cá rô đồng, hoặc là sắt lát ra chấm với muối ớt cay, lai dai thêm chai rượu đế là ngon hết sảy, con bà Bảy. Nghe thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng. Trên cây khế lúc này có ba bóng trắng ngồi vắt vẻo. Một trong số đó thở dài lên tiếng, bộ dáng như hồi tưởng tâm đắc lại chuyện gì đó. Cái âm thanh nghe trông ma mị, quái gở, như là người cõi âm. Này, tính ra tao với chúng mày ở đây làm bạn cô hồn đến nay cũng đã chục năm rồi hả? Nhớ ngày nào còn đánh nhau giành đồ cúng cô hồn, giờ lại thành anh em huynh đệ trên bến dưới thuyền hả? Giọng của một kẻ khác cười hề hề tiếp lời. Lão đại nhắc tới em mới nhớ, đợt ấy là tháng 7 cô hồn, cũng là cuối tháng này. Nhờ giật cô hồn suốt cả tháng lang thang, anh em mình mới quen biết nhau. Mà hồi xưa cô hồn với cô hồn giành giật nhau thôi, bây giờ cô hồn còn giành giật với người sống. Mấy năm nay toàn bị chúng nó hớt tay trên, nghĩ mà em tức, muốn học máu chết thêm lần nữa. Này, năm nay lão đại có tính toán gì không? Có làm ăn được gì trong đợt vừa rồi không? Chứ cứ như mấy năm vừa rồi, chắc là còn cái nệt, đúng cái nệt. Một thằng nữa đánh đu ở trên cành khế cũng nói. Lão Tàm nói đúng đấy lão đại. Năm nay rồi những năm sau, mình phải tính toán chiến lược chứ. Không thì có bà công cốc hết. Cái bóng trắng được gọi là lão đại gật gù, ưng thuận. Ý kiến của chúng mày cũng đúng. Đợi thằng lão nhị về, anh em mình cùng nhau lên kế hoạch. Chỉ còn ít ngày nữa là hết tháng cô hồn, phải giật một chuyến cho ra hồn chứ. Vừa dứt lời thì một cái bóng trắng bay vụt qua ở dưới đường. Cả đám cúi đầu nhìn lại. Còn chưa kịp phản ứng, cái bóng trắng quay lại dưới gốc khế. Lão đại hất hàm hỏi hai thằng còn lại. Nó là ai đấy? Sao đi qua rồi lại quay lại? Mày hỏi xem, nó định kiếm cái gì hả? Hai thằng nghe thấy thế thì đồng loạt gật đầu. Sau đó phóng xuống đường, chặn cái bóng trắng đầu tóc rối bù, che hết cả mặt mũi kia lại. Ê, thằng kia, đây là địa bàn của chúng tao, biến đi chỗ khác, không là ăn đòn. Đừng có để chúng tao nóng đấy, nghe chưa? Cái bóng trắng lúc này mới lấy lại một chút sức lực, ngửa mặt lên trên cây khế, nhìn tên cô hồn lão đại, nói trong tiếng phì phò. Ê, tao đây, lão nhị đây. Dứt lời, nó vén tóc ra để lộ ra bản mặt của mình, miệng trách móc. Đến lúc chết không được cắt tóc, cho nên bây giờ cứ chỉ vài ngày tóc nó lại mọc dài ra. Bởi vì âm khí càng nồng nặc thì người của nó lại càng phát triển. Lão đại nhận ra người quen nhướng mày. Thằng nhị, ê, có mấy ngày không gặp, sao lại chạy như ma đuổi thế? Đầu tóc thì rối như tổ quạ. Tao bảo mày đi nằm vùng ở nhà bà Tám, sao mày về đây làm gì? Bóng trắng lão nhị không vội trả lời, bay vút lên trên cành khế, ngồi ở đó. Hai thằng kia cũng bay lên theo, ngồi tòn ten. Chờ cho lão nhị ổn định chỗ ngồi, nó nói. Tôi đang ở bên đó đó, định bụng chờ nhà bà ấy bưng mâm cúng ra là tôi chạy về tôi gọi anh em. Nhưng chưa gì đã bị đám cô hồn ở đâu. Nó tới, nó rượt tôi chạy muốn té khói nè. Lão đại ngạc nhiên rồi chuyển sang nóng giận. Bọn cô hồn nào? Ở đâu? Xưa nay ở cái xóm này chỉ có 4 đứa tụi mình, lấy đâu ra đứa nào khác? Lão nhị vẫn còn cay cú đáp. Bọn ở làng bên, tụi nó đông lắm, đến những 7 thằng. Từ hồi đầu tháng chúng nó đã sang ăn chằng rồi. Gớm nữa, cứ tình hình này không khéo hết tháng cô hồn cũng chẳng có cái gì để mà húp. Lão đại vỗ đùi đứng lên, nói là đứng nhưng thực ra là bay lơ lửng, giọng nói liền đầy khí thế. À, dám đến địa bàn của tao kiếm bữa ăn à? Anh em, đi xử chúng nó. Mấy thằng còn lại cũng hùng hổ. Ý lão đại nói đúng, đến khô máu với chúng nó luôn. Anh em mình chục năm nay ở đây, chưa có đứa nào dám đến nắng tay trên. Cái bọn cả lơ phất phơ này ở đâu ra dám đến đây giành ăn của tụi mình? Chúng nó chán sống. Đi lão đại, em dẫn đường cho anh đi. Cả đám nhìn nhau gật đầu, rồi cứ thế vù vù bay về hướng của nhà bà Tám. Kể ra thì bốn con cô hồn này là thuộc bộ tứ hoàn cảnh, đúng là mỗi đứa một cảnh. Số phận đẩy đưa cả bốn cô hồn gặp nhau trong một tháng cô hồn vào 10 năm trước. Khi ấy ở cái xóm này nhiều cô hồn lắm, nhưng bị một ông thầy ở đây ra tay bắt hết. Còn mỗi bốn thằng lanh chân lẹ mắt cho nên trốn được đến tận bây giờ. Nói về tên cô hồn lão đại, hắn có cái chết vô cùng lãng xẹt. Trong một lần nhậu say, hắn chân nọ đá chân kia về nhà. Say quá đâu có biết trời mây trăng gió là gì, cho nên nằm ạch ở ngay hàng ba trước nhà mà ngủ. Đến ba ngày sau tỉnh lại thì phát hiện mình đã trúng gió chết queo từ bao giờ. Nhà chỉ có một mình hắn, không ai thờ cúng nhang khói. Lần nào nhìn thấy quỷ sai đến bắt, hắn cũng cuống cuồng chạy trốn. Bắt hoài không được, quỷ sai cuối cùng cũng mặc kệ. Từ đó trở đi, hắn trở thành cô hồn trụ cột bền vững ở cái xóm lá này. Còn về phần lão nhị thì cái chết cũng rất ối giời ơi. Nhà thằng này ở xa lắm, nhưng bị chết trôi sông, cái xác lênh đênh về xóm. Người ta vớt lên chôn cất, mà lý do nó chết là lúc trước đi đá gà, bị công an dí. Thằng này ba chân bốn cẳng ôm theo con gà mà chạy trốn. Ở ngay mé sông, chỗ ấy có cái bãi phân trâu lớn lắm. Thằng này không để ý, vấp vào đó trượt ngã, lộn luôn xuống nước. Đúng đợt con nước đang lên chảy xiết, thằng này bị cuốn trôi đi mất. Chuyện tưởng chừng không thể xảy ra, thế nhưng nó là thật đấy. Lão Tam thì là chết do điện giật, cho nên bây giờ hồn phách của nó cứ đen như là da người châu Phi. Còn cuối cùng là lão Tứ, thằng này chết vì mê gái. Cái chết vì gái là cái chết cực kỳ tê tái. Trong một lần đi cua gái, nó đấm nhau với người ta. Trong lúc hăng máu thì bị chúng nó cầm cho cái bơm, nó táng đánh cốp vào đầu, bể sọ mà chết. Cũng bởi vì chết trẻ, cho nên mấy cô hồn quyến luyến trần gian, không muốn đi đầu thai, cuối cùng vất vưởng trụ lại đến chục năm nay. Nói đoạn cả bốn bóng hồn kéo nhau đến nhà bà Tám. Bọn này hay đến nhà bà ấy trực chờ để hưởng đồ cúng, bởi vì nhà bà Tám giàu có, cúng kiếng sang lắm. Chúng bay đến một bụi cây cách nhà bà Tám độ 100 mét, rồi lấp ló ở đấy mà quan sát, không vội manh động. Lão Tứ thấy đàn anh ở đây thì thắc mắc hỏi: "Ê, anh ơi, thế sao mình không ra chơi khô máu với chúng nó mà trốn ở đây làm gì?" Lão đại quay phát lại, đập vào đầu nó đánh vèo một cái, giọng ngán ngẩm: "Mày ngu lắm, thế chúng nó đông hơn mình, ra đấy để mà chết à? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chúng ta quân số ít thì phải dùng cái đầu, mày hiểu chưa?" Thằng Tứ bị vỗ đau, đưa tay xoa xoa đầu: "Nhưng mà mình chết rồi thì còn sợ gì chết nữa. Thế bây giờ lấy đầu chọi với chúng nó hả anh?" Lão nhị lại quay lại đập cho nó một nhát nữa: "Đập cái đầu mày đó. Ý lão đại là dùng cái đầu, là dùng mưu trí, mày hiểu chưa? Ngu thế." Cả bọn nghe lão đại nói hợp lý thì gật gù. Vậy là bốn con lắc lư chờ đợi, đến lúc có cơ hội thì mới tiến đến. Ở bên kia, bà Tám đứng trước bàn lễ, dì dầm khấn vái tứ phương, cắm que nhang vào trong cái ly gạo, đoạn xoay người vào nhà. Bọn cô hồn ở làng bên đang đứng nhìn thèm rõ rãi. Có thằng thì cái đầu bẹp dí, có thằng thì bị cụt mất tay, có thằng thì bị mất văng cái cẳng chân. Chỉ chờ thời khắc này đây, khi cây nhang vừa cắm xuống, là chúng nó sẽ ập tới vào mà hít hà. Bốn thằng cô hồn xóm lá thấy đã đến lúc, lão đại liền chỉ trỏ cho chúng nó tản ra. Bốn thằng mon men trà trộn vào đám cô hồn ở làng bên. Đột nhiên lão đại hét lên một tiếng: "Chúng mày ơi, thầy Bằng, thầy Bằng đến rồi." Bọn cô hồn ở xóm trên vừa nghe đến cái tên thầy Bằng thì thất hồn lạc phách, cắm đầu cắm cổ mà hò hét nhau chạy. Bởi lẽ ông thầy Bằng là thầy pháp nổi tiếng ở xứ này. Bọn cô hồn gặp lão là phải tránh xa đến cả 100 mét, bởi vì trên người lão lúc nào cũng tỏa ra hào quang, khiến cho bầy cô hồn dã quỷ nhìn thấy mà e sợ. Còn chưa kể lỡ mà bị ông ấy túm được là tiêu đời. Chúng nó gọi ông là khắc tinh của cô hồn. Bốn đằng cô hồn xóm lá thấy bọn kia chạy mất dạng, liền ập vào hít lấy hít để đồ cúng ở trên bàn. Hưởng thụ no nê xong, cả bọn định quay lưng rời đi. Đang bay la đà ra ngoài cửa thì một cánh tay dài thòng chặn đường của bốn thằng lại. Đến khi ngước nhìn lên thì hóa ra là bọn cô hồn xóm trên đã quay lại. Mặt thằng nào thằng đấy bây giờ đen như cái đít nồi. Chúng nó phát hiện ra mình bị lừa thì lập tức quay lại chặn đường ở nhà bà Tám. Thấy đồ cúng ngon lành bị bọn cô hồn xóm lá đã hưởng, nhang cũng đã tắt. Thằng cầm đầu cô hồn xóm trên gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống hông hùng hổ bước lên. Bọn mày dám ăn thanh phần của bọn tao à? Hả? Lão đại xóm lá không thua kém, chỉ tay đáp. Mày biết mày đang đứng trên đất của ai không? Đất của ai cũng thế, tao đến trước thì nhà của tao, nghe chưa? Khổ thân, thằng này trước đây vốn dĩ là công nhân sửa chữa tàu thủy, loay hoay trong một lần thế nào bị lộn cổ xuống. Cái bánh lái chân vịt của tàu thủy nó bổ cho một cái đã chết, thế nhưng mà cái môi bị bửa làm đôi, thành ra bây giờ nó là một hồn ma, nói cũng như là bị hở hàm ếch. Đại ca xóm lá hử lạnh. Mày thích hả? Hả? Tao quánh cho mày thành cái nùi rẻ bây giờ. Bà mẹ. Đoạn đại ca xóm lá ngoắc tay, lệnh cho mấy thằng đằng sau lao lên. Cả bọn chúng nó như tên bắn, ra lệnh cho mấy anh em chống đỡ. Cả đám cô hồn thế là lao vào nhau, đánh nhau chí chóe loạn xạ. Có thằng bị đánh cho đến sứt đầu mẻ trán, máu đen chảy ròng ròng, nhưng vết thương cũng nhanh chóng được quỷ khí nó làm lành lại. Dù sao thì chúng nó đều là cô hồn dã quỷ. Bà Tám thấy tàn nhang đã bước ra định hóa giấy tiền vàng mã rồi dọn dẹp. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa thì cơn ớn lạnh truyền đi khắp người. Bà cảm thấy khó chịu. Cả đám cô hồn đánh nhau làm cho dư chấn nhà cửa của bà nó cứ chao đảo, gió thổi ù ù, cát bụi mù mịt. Bà Tám chóng mặt xoay người vào trong nhà. Bà ngồi xuống chỗ cái ghế bố thì mới đỡ hơn một chút. Bà cằn nhằn. Bữa nay làm sao nhỉ? Trời mát mẻ có nắng nôi gì đâu mà ra ngoài nó cứ mệt, cứ như là bị tụt đường huyết đấy nhỉ? Ở trong buồng trong, anh con trai bước ra vẫn còn đang mặc cái quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ, cởi trần. Nghe mẹ lầu bầu tưởng hỏi mình, anh liền nhướng mắt. Có chuyện gì thế mẹ? Bà Tám đáp. Má mới bước ra sân, má thấy cứ quay cuồng ấy. Mày ra ngoài mẹ đốt vàng mã đi, rồi dẹp đầu cúng giùm mẹ nha. Anh con trai gật đầu bước ra chỗ mâm cúng. Anh không có cảm giác giống như mẹ, bởi vì lúc này bọn cô hồn đã dắt díu nhau bay đi đâu mất. Chỉ còn mỗi thằng đại ca sứt ở xóm trên đứng đấy cười ha hả. Chú mày dám chống lại với anh đấy, giỏi lắm. Tụi nghe. Đột nhiên một nhúm nhang, một nhúm muối, nhúm gạo nếp bay xuyên qua người của nó. Chỉ nghe tiếng kêu lách tách đùng đùng như pháo hoa nổ. Thằng này đưa mắt nhìn xuống cơ thể của mình đã thủng mấy cái lỗ sâu. Nó bàng hoàng ngẩng lên nhìn anh con trai của bà Tám đang phủi phủi tay đi vào. Nó nghiến răng nghiến lợi. Thằng khốn, tao đứng ở đây, mày dám ném muối ném gạo vào mặt tao, tao sẽ cả khu, cả khu. Từ phía xa lúc này bọn đàn em cô hồn đã quay về. Một thằng giọng bực tức. Đại ca, bọn em để bốn thằng kia nó trốn rồi. Bấy giờ chúng nó mới chú ý đến người của đại ca mình thủng lỗ chỗ, liền cau mày. Ê, đại ca, anh làm sao đây? Nó nghiến răng chỉ ngón tay vào trong nhà bà Tám gần giọng: Thằng ngôn con kia, nó ém muối mới gạo nếp vào người tao. Đoạn nhắm mắt lại lẩm bẩm một lúc, xung quanh cơ thể bùng lên những luồng quỷ khí. Những vết thương trên cơ thể nhanh chóng liền lại. Sau khi thân thể đã tụ lành như chưa từng có vấn đề gì, nó ra lệnh: Thôi, quay về nhà ông Chính để lấy đồ ăn, chứ không bọn khác nó cướp mất. Còn bốn thằng anh con kia nữa, đừng để cho bố mày gặp lại, không thì chúng mày tới số nhá. Bọn đàn em cũng gật đầu, rồi cả đám biến mất trong chớp mắt. Ở bên kia, bốn cô hồn xóm lá chạy bán sống bán chết. Được một lúc thì thấy có bụi tre bên đường, liền kéo nhau rúc vào đấy. Bọn xóm mầm ở trên nó đuổi tới, không thấy bóng dáng thằng nào, đành hậm hực quay về. Lúc này bốn thằng ngồi trong bụi tre. Bụi tre vốn dĩ cũng là nơi có âm khí mạnh, gai tre có khả năng móc được vào cô hồn. Chúng nó bị cào lỗ chỗ, thấy bọn cô hồn xóm mầm rời đi cả, bốn thằng mới dắt díu nhau bỏ ra. Lão Tam kêu lên oai oái: Đau quá à. Ấy à, Nhị ơi, gỡ gỡ dùm tao cái gai với. Độc độc chỗ nào? Lão Tam chổng mông: Ấy, nó móc vào đi, đau quá, đau quá. Cả đám vừa đau vừa buồn cười, rồi thay nhau gỡ gai tre. Lão đại có vẻ vẫn không cam tâm: Này, tại vì tụi nó đông quá, đợi lần sau mà gặp lại, tao nhất định cho chúng nó biết sự lợi hại của cô hồn xóm lá. Mẹ nó! Ba thằng còn lại cũng đồng thanh ủng hộ. Dù là bị đánh, nhưng thay vào là bữa nay cũng giật được no bụng. Tất cả mấy anh em lại kéo nhau bay về chỗ cây khế, chia nhau một cành mà nằm. Bốn thằng đều có tên riêng, theo thứ tự là Long, Dương, Quy, Thuận. Thế nhưng chúng nó cứ quen mồm gọi là lão đại, lão nhị này kia cho nó oách, giống như ở trong phim kiếm hiệp VTB. Lão đại nằm trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên ngồi phắt dậy, cơn đau lại truyền đến. Bề ngoài những vết thương có thể dùng phép để biến hóa, thế nhưng hồn phách thì vẫn bị ảnh hưởng. Lão đại nghiến răng nghiến lợi: Bọn cô hồn xóm trên đã mò xuống tận đây, lần sau chắc chắn là chúng nó sẽ còn tìm đến. Bọn mình phải nghĩ cách dằn mặt cho chúng nó không dám lại đây kiếm ăn nữa. Lão nhị thở dài: Nhưng mà chúng nó đông như thế, đối đầu trực diện thì có mà no đòn. Lão tứ lúc còn sống cũng là thằng có máu liều, chết rồi vẫn còn dư âm, liền nói: Chúng nó thích thì mình nhích, sợ gì à lão nhị? Lão Tam ngơ ngác chen lời: Này, mày đúng là máu liều nhiều hơn máu não. Mày vừa bị chúng nó đánh cho lên lú rồi à? Quân số của mình không bằng chúng nó, dùng mưu kế răng bẫy phục kích úp sọt chúng nó chứ. Xóm lá vốn là địa bàn của lão đại, lão đại có sức mạnh hơn những kẻ còn lại, cho nên mới được phong làm lão đại chứ. Lão đại nghe vậy thì tiếp lời: Ý của thằng Tam cũng giống như tao đó, nhưng chuyện đó cứ tạm thời gạt sang một bên. Bây giờ trước mắt là chuẩn bị hết tháng cô hồn đến nơi rồi. Trước khi cửa quỷ môn quan đóng lại, lúc đó ma quỷ ở địa phủ mà ra, trần gian sẽ vô cùng náo nhiệt. Những kẻ giành đồ cúng của mình cũng tăng lên, đông lắm. Bọn cô hồn xóm mầm có khả năng sẽ quay lại. Trước ngày ấy, mình nắm rõ tình hình từng nhà trong xóm. Bây giờ tao giao việc này, ba thằng chúng mày đi nằm vùng, nghe ngóng xem lịch trình giờ giấc cúng cô hồn của từng nhà. Nhất định phải giành trước bọn cô hồn khác, không để chúng nó hớt tay trên. Có ý kiến gì không? Lão nhị vốn khi còn sống là tay ăn chơi cá cược, cho nên cũng là kẻ có mưu trí. Nghe lão đại nói như vậy thì gật đầu ưng thuận. Vậy là cả bốn thằng thống nhất với nhau làm theo ý của lão đại. Mấy ngày hôm sau, tất cả chia ra đi khắp xóm để nghe ngóng tình hình xem có nhà nào cúng cô hồn vào ngày nào, giờ nào, ghi nhớ lại rồi về báo cho lão đại. Lão Nhị chọn cái quán nước của bà Tám để nghe ngóng. Bởi quán của bà ấy nằm ở trung tâm xóm, là nơi tụ tập đông người. Họ thường trụm năm trụm ba ở đây buôn chuyện. Mọi thông tin từ lớn đến nhỏ trong cái xóm này đều quy về đây hết. Ngày đầu tiên chỉ mới đầu tháng cho nên chưa nghe người ta bàn tán về chuyện cúng kiến cô hồn. Lão Nhị bám ở đây vài ngày, người ra người vô nhộn nhịp, nghe mấy bà trong xóm trụm lại nói chuyện rông rả. Có bà ăn không ngồi rồi lôi chuyện nhà người ta ra bàn tán, cũng có người đem chuyện xấu trong nhà ra mà kể. Lão Tam và Lão Tứ thì một thằng ở đầu xóm, một thằng ở cuối xóm. Sau vài ngày nằm vùng, chúng nó cũng thu thập được một lượng lớn thông tin, nắm rõ lịch cúng rằm của từng nhà, rồi quay về báo với Lão Đại. Lão Đại phân chia công việc cho đàn em. Hắn cũng không có ở không, sợ rằng anh em sẽ chẳng coi mình ra gì, vậy là hắn cũng đi dò la. Hắn dò la lạ lắm, người ta coi chỗ nào cúng kiếng, hắn thì chạy theo con bé ở trong xóm. Mà thân hình con bé này cỡ phải đến một tạ chứ ít gì đâu. Con bé có cái tên rất là ngược với dáng dấp, ấy là Thon, là Lý Thị Thon. Thế nhưng cái gu của Lão Đại thích ăn thịt heo kho hột vịt ấy sao ấy, cho nên lại cứ bám theo con này không tha. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau con nhỏ, hai bàn tay cứ xoa vào với nhau, mặt tỏ ra như là thằng biến thái. Cho đến khi con Thon đi vào con đường nhỏ về nhà mình, Lão Đại lướt theo đằng sau. Đột nhiên có cái tiếng hét: "Thầy bằng tới! Thầy bằng tới!" Thằng này nghe thấy cái tên khiến cho bao cô hồn dã quỷ khiếp sợ, liền cuống cuồng chạy bạt mạng. Dù là chưa biết tiếng hét kia là của ai, nhưng cũng chẳng cần biết. Hễ mà cứ nghe đến tên của thầy bằng thì cố gắng là chạy thật nhanh, thật xa, cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ nào mà cảm thấy an toàn. Đứng nép đằng sau gốc cây, láo lên đưa mắt nhìn xem. Thấy không có ai, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đằng xa có ba bóng trắng là Lão Tứ, Lão Tam và Lão Nhị bước đến. Ba thằng cười sành sặc. Lão Nhị mới lên tiếng: "Lão Đại, mê con bé hồi nãy à?" Ba thằng chúng nó cười cười làm cho Lão Đại vừa ngại vừa xấu hổ vừa tức đến đỏ cả mặt, lên quát: "Nín ngay, cười cái gì? Tao cho mỗi thằng một đá bây giờ. Bàn chính sự đi, chúng mày làm ăn đến đâu rồi mà đã quay về đây?" Ba thằng đệ tử ngưng cười, thế nhưng miệng vẫn cứ tủm tỉm. Cả đám bắt đầu ngồi tụm lại ở dưới gốc cây bàn chính sự. Lão Đại quay sang Lão Nhị hỏi: "Này thế nào, dò la được cái gì? Nói cho anh em nghe thử xem nào." Lão Nhị cười nói: "Ê, này, em mới dò ra chỗ nhà bà Mai ở đầu đường. Năm nay trời lớn, cúng nguyên cả con heo quay đó." Lão Đại gật gù quay sang bên Lão Tam, Lão Tứ. Lão Tam hiểu ý liền nói: "Bọn em dò la nguyên một khúc mà chẳng nghe được cái gì ngon nghẻ, chắc chỉ có giấy tiền mấy mấy đồ lặt vặt." Lão Đại nói: "Vậy quyết chiều mai xúm nhau lên nhà bà Mai ở đầu đường trước, nghe chưa?" Cả mấy thằng gật đầu. Vậy là chiều ngày hôm sau, theo kế hoạch, bốn thằng cô hồn xóm lá nhanh chóng chạy đến nhà bà Mai. Khi chúng nó còn cách nhà bà độ vài trăm mét thì cả bốn thằng phải dừng lại. Ở trước nhà bà Mai đã có một đám cô hồn lố nhố đứng chờ sẵn từ bao giờ. Chúng đang nhăm nhe nhà của bà Mai, nhìn đâu phải ai xa lạ, chính là bọn cô hồn xóm mầm. Hôm nay bọn này còn cẩn thận cử một thằng canh ở xa để tránh tình trạng như hôm trước. Lão Tam thấy vậy liền hỏi: "Lão Đại, bây giờ thế này mình làm sao đấy?" Lão Đại cau mày suy nghĩ rồi đáp: "Giờ thì làm gì được, như lần trước, im lặng chờ thôi." Đứng đợi một lúc, bốn thằng thấy từ phía xa có một bóng người mảnh khảnh, mặc cái áo bà ba màu nâu sậm, đang chắp tay thong dong đi tới trước nhà bà Mai. Thằng cô hồn xóm mầm được cắt cử canh chừng, vừa nhìn thấy bóng dáng ấy thì nó đột nhiên hú lên: "Ôi trời ơi, thầy bằng tới, đại ca, thầy Bằng tới rồi. Đám cô hồn nghe vậy đang nhăm nhe con heo quay để trên bàn cúng, quay lại nhìn. Khi thấy bóng dáng kia thì cả đám chúng nó rúm gió lại với nhau. Hàm răng quỷ đánh vào nhau canh cách. Đại ca xóm mầm liếc mắt nhìn thấy bà Mai đang chuẩn bị cắm nhang xuống thì tức lắm, giờ đành bỏ chạy trước giữ mạng đã. Cái chuyện ăn uống thì tính sau, chứ thầy Bằng mà thấy chúng nó thì làm gì còn mạng để mà ăn. Nó lớn tiếng ra lệnh: "Chúng mày tẩu thoát, tẩu thoát! Thầy Bằng thật, thầy Bằng thật, chúng mày ơi!" Ấy là cả đám cô hồn liền nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Thầy Bằng nheo mắt nhìn theo đám cô hồn xóm mầm mà lẩm bẩm: "Ơi, cái đám cô hồn này ở đâu mà kéo đến đây? Biết sợ là tốt đấy." Bốn thằng cô hồn xóm lá cười như bắt được vàng, nhìn thấy bọn kia đã chạy, nhưng chúng nó cũng chưa dám thò ra, bởi vì thầy Bằng đang đứng trước cổng nhà bà Mai nói gì đó. Độ một lúc sau thầy mới thong dong rời đi. Lão Tam liền hỏi: "Đại ca, thầy Bằng đi rồi?" Lão Đại đáp: "Ấy, lại nói nhanh lên còn gì, để người ta đem vào là khỏi ăn nữa." Bốn thằng vừa thấy bóng thầy Bằng đi mất liền nhao nhao bay đến trước cổng nhà bà Mai. Thế nhưng tới nơi thì chẳng còn gì ngoài cái bàn cúng với chén muối. Chúng nó đứng đó dậm chân bành bạch. Bà Mai từ trong nhà bước ra, hắt nguyên chén muối trúng ngay cả bốn thằng. Tiếng nổ lép bép vang lên, thằng nào thằng đấy lởm chởm người chỗ đen chỗ đỏ. Lão Tam sụ mặt: "Ây à, hỏng bét rồi." Lão Đại hậm hực: "Quay về nhà bà Tám nhanh lên. Mẹ kiếp, mất con heo quay, tiếc ghê đó." Vậy là cả bốn thằng nhanh chóng chạy đến nhà bà Tám. Ở bên kia, bọn cô hồn xóm mầm đi đến chỗ an toàn mới dừng lại. Tên đại ca nghiến răng kẹo kẹo: "Mẹ kiếp, mấy thằng khóm lá, rồi lại đến cả lão Bằng. Cái khóm này trò đấy, tao không tin là mình uy hiếp như vậy chứ." Như nhớ ra điều gì, đại ca sứt quay sang thằng cô hồn được coi là cánh tay mặt của mình: "Mày nhờ, mày y khăng à bà Tám, theo nõn thằng con trai bà ấy cho tao. Nó ném muối vào người tao, để nó yên thì dễ dãi quá." Thằng đàn em nghe vậy liền lắc đầu quẩy quậy: "Đại ca, không được. Thầy Bằng mà biết mình làm loạn là thầy đánh chết." "Nhưng mày không đi, tao cũng đánh mày chết." Cuối cùng thằng này cũng miễn cưỡng đồng ý, gọi một thằng nữa lủi thủi đi theo mình sang bên phía nhà bà Tám. Ở bên này, bốn thằng cô hồn xóm lá sau khi để con heo quay vụt mất không xơi được miếng nào, chúng nó tiếp tục đến ngôi nhà tiếp theo có tiềm năng nhất ở trong xóm. Ấy là nhà bà Tám Hương. Nhà bà Tám Hương bán quán cà phê, tạp hóa. Vì nhà buôn bán cho nên bà tin vào mấy cái sự cúng kiến lắm. Mâm cúng lúc nào cũng đủ đầy ngon lành. Mấy anh cô hồn nhìn mâm cúng bà Tám đang bày biện ở trước nhà, chuẩn bị cúng thì nhỏ cả nước dãi. Một con vịt quay, một con gà luộc béo ố nô ố nần. Cả bốn thằng dán mắt, tin chắc lần này chúng nó sẽ được một bữa giao hồn. Từng hành động của bà Tám trôi qua từng giây từng phút trong sự mong ngóng. Khoảnh khắc bà Tám cầm mấy cây nhang khấn vái, chúng nó chỉ trực chờ bà cắm nhang vào cái lon gạo là chúng nó sẽ lao vào mà hít đấy hít để. Thế nhưng chỉ thấy ù một tiếng, cát bụi nổi lên mù mịt. Bà Tám mở mắt, chẳng còn thấy mâm cúng đâu nữa. Bốn tên cô hồn còn đang lấy đà bỗng nhiên ngơ ngác. Có hai thanh niên từ đâu chạy đến bưng mâm đổ cúng vụt đi trong chớp mắt. Chúng nó còn chạy còn nhanh hơn cả bọn cô hồn bay, miệng cười khanh khách. Chỉ còn tiếng của bà Tám chửi vòng theo: "Này, đứa nào bưng mâm cơm cúng của tao thế? Tổ cha, tao còn chưa kịp tao cắm nhang nữa tụi bay ơi. Tụi bay ăn trên đầu trên cổ như vậy mà coi được à? Đứa nào giật mâm cơm cúng của tao, đứa đó ăn vô ỉa chạy 7 ngày 7 đêm. Bà mẹ nó chứ. Trời ơi là giời." Bà Tám chửi một chàng mệt quá thì ho sổ sụ. Cậu con trai trong nhà nghe tiếng chửi thì chạy ra. Có chuyện gì đấy mẹ? Gì mà mẹ chửi quá trời quá đất vậy? Tổ bà nó, tao tức chết mà. Mâm cúng còn chưa kịp cắm nhang mà cái lũ giời đánh nó mang đi mất rồi. Thôi, mẹ bớt giận. Coi như là cúng cô hồn sống. Nó hốt hết thì lấy gì mà cúng. Thôi, dẹp mẹ đi. Giờ cũng chẳng làm gì được. Bà Tám bực bội dọn đồ vào nhà, không cúng kiếng gì nữa. Mấy cô hồn xóm lá, mặt mày thằng nào thằng đấy đen như đít nồi. Lão Tứ sụm mặt xuống. Anh ơi, sao mà lần này tụi mình đen vậy chứ? Đúng là còn đúng cái nịt. Lão Tam cũng góp lời. Ấy, vạn sự khởi đầu nan. Thôi, mình đi xem mốc khác ha. Lão Tứ tiếp. Thì đi. Lão Nhị bực bội. Lại bị cái lũ cô hồn sống này qua mặt. Giờ đi mấy nhà khác thì hưởng được cái gì thì hưởng, chứ biết làm sao. Lão Đại ra lệnh. Hai lần bị hớt tay trên, Lão Đại cũng tức lắm. Bây giờ chia nhau ra, đi mấy chỗ khác nhỏ chắc là không có ai rảnh đâu. Hưởng được gì thì hưởng, mèo mó có còn hơn không. Vậy là cả bốn chia nhau đi tìm đồ bỏ bụng. Một năm có một lần được ăn uống đẫy mồm, ai ngờ công cốc. Đến độ 8 giờ tối, ở nhà bà Tám lúc này đã tắt điện chuẩn bị đi ngủ. Ở quê, người ta hay đi ngủ sớm. Thằng Tân con bà Tám nghe theo lời dặn của mẹ cũng đi ngủ sớm. Bà dặn nó là ngày rằm tháng 7 là ngày cô hồn ma quỷ mạnh nhất. Tốt nhất là đêm hôm đừng có ra ngoài. Chỉ có điều thằng này đang tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi ham chơi, dễ gì mà nó nghe theo lời bà. Tối nó dở vào đi ngủ, nhưng thực chất chờ mẹ mình đã ngủ say, nó sẽ lén đi chơi. Đêm nay là rằm tháng 7, cũng là lễ Vu Lan. Ở trên chùa người ta hay tổ chức đại lễ lắm. Làng bên có ngôi chùa, năm nào cũng có cúng, còn có cả hội thả hoa đăng. Thằng Tân và mấy đứa trong xóm đã tính toán trước, hẹn nhau tập trung ở chỗ cây khế, rồi sẽ đi lên chùa thả đăng. Cha thằng Tân mất sớm, nhà có nhõi hai mẹ con. Nó canh chắc chắn mẹ mình đã ngủ, nó len lén mở cửa sau mà chạy đi. Ba đứa bạn đã đứng đợi, vừa thấy nó chạy đến, tụi kia liền lầu bầu. Mày làm cái gì mà lề mề thế? Đi nhanh lên. Thằng Tân thở hổn hển. Thì tao phải đợi mẹ tao bà ngủ mới đi chứ. Bà mà biết tao trốn đi, bà ấy cạo đầu tao đó. Thôi thôi, nhanh lên xe, sắp đến giờ người ta thả hoa đăng rồi. Tân gật đầu. Bốn thằng đi hai cái xe đạp, tụi nó mới học cấp 3. Đi xe máy mà xui rồi bị công an hốt, có mà về thì chết đòn. Với lại lén đi chơi mà lấy xe máy đi thì khác nào là lạy ông tôi ở bụi này. Mới để máy, có khi là bị cha mẹ chúng nó hốt luôn. Loanh quanh cong đít đạp xe, độ 15 phút sau chúng nó đã sang chùa. Chỉ có điều là trên đường đi, chúng nó lại thấy sự lạ. Cả bọn đèo nhau nhưng mà không biết làm sao hôm nay cái xe đạp nó nặng thế. Hai thằng đạp xe cứ chửi hai thằng ngồi. Này, chúng mày ăn cái gì mà nặng như heo vậy? Tao đạp muốn xịt cả cứt đây này. Hai thằng ngồi sau oan ức. Ê, bọn tao vẫn thế, có nặng gì đâu. Đúng đấy, bọn tao còn không nặng bằng hai thằng mày cơ mà. Quả thực là hai thằng trước vốn vóc dáng cao to cho nên được phân công đạp xe cơ mà. Thế nhưng mà sao bữa nay hai thằng bạn của mình ở đằng sau nó nặng ghê như vậy. Nghĩ thế thôi, chúng nó vẫn cứ cố gắng bặm môi đạp nhanh cho kịp lễ. Mặc kệ cho mồ hôi mẹ mồ hôi cha kéo nhau chảy ướt cả lưng áo. Cả bọn đâu biết rằng là đang có bốn con cô hồn đu theo chúng nó. Số là bốn thằng cô hồn xóm lá đi kiếm đồ ăn cúng no nê, sau đó cả bọn quay lại chỗ cây khế. đang nằm ưỡn bụng thở phì phò thì thấy ở dưới gốc cây có mấy đứa thanh niên to nhỏ gì đó. Nghe ra thì biết là bọn này trốn nhà đi chơi. Lão đại bây giờ mới hỏi ba thằng còn lại. Này, chúng mày có muốn đi chơi không? Lão nhị liền hỏi ngay. Ê, đi đâu lão đại? Lão đại đánh mắt nhìn về hướng mấy thằng thanh niên. Lão Tam nhanh ý hiểu ra. À, là đi thả hoa đăng phải không lão đại? Lão đại gật đầu. À, thế có đi không? Đi, đi thì đi, sợ gì mà không đi. Vậy là cả bốn thằng đu theo mấy thằng trẻ con. Khổ mỗi hai thằng đạp xe, đạp muốn văng cả cái nết ra ngoài. Cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn thấy người đi đĩa chùa đông nghẹt. Từ chùa ra đến bờ sông, mọi người chen chúc đi xuống dọc bờ thả hoa đăng. Có người thì ở trong chùa đang bái Phật. Không khí náo nhiệt vô cùng. Bọn nhỏ sau khi gửi xe thì tiến vào trong chùa, hòa vào trong dòng người. Bốn tên cô hồn không vào chùa được, bởi vì cổng chùa có hộ pháp canh giữ. Chúng nó chỉ có thể lờn vờn ở bên ngoài chỗ thả hoa đăng. Bốn thằng cô hồn xóm lá ham vui, bay lượn khắp nơi, ngó nghiêng tùm lum. Lão đại chợt phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Ấy là em Lý Thị Thon. Liền bay đến bên cạnh hỏi. Ún ù hiền muội, cũng đi thả hoa đăng cơ à? Ấy thế nhưng con Thon có nghe được đâu mà trả lời. Mà cho dù có nghe được thì chắc là nó cũng lăn quay ra ngất xỉu chứ trả lời thế nào được. Mấy hình đệ thấy đại ca mình mê gái thì cười khanh khách châm chọc. Lão Tứ nói. Này, công nhận cái gu của anh thật mặn đó. Lão đại quắc mắt trời. Mặn cái đầu mày. Mắt mày không có thẩm mỹ. Mày không nghe nói là gầy, kẹp mập, dễ thương à. Đang mắc chửi, quay sang con bé Lý Thị Thon đã đi đâu mất. Lão đại bực bội. Chúng mày chỉ được cái phá đám. Ai, Ún ù hiền muội của tao đi mất rồi. Vậy là cả bốn thằng tiếp tục quay vòng quanh tìm trò vui. Cho đến khi người ta đã bắt đầu thưa dần, buổi lễ kết thúc, mọi người đang giải tán. Bốn thằng cô hồn tìm mấy đứa kia để theo nó về. Ai ngờ mấy thằng thanh niên đã đi đâu mất. Lúc này, chúng nó đã về được nửa đường. Thế nhưng, chúng nó thấy sao lúc đi thì không sợ, mà lúc về lại cứ dần dần. Ánh trăng trên cao đã bị mây đen che phủ. Ánh sáng leo lắt phát ra từ cái đèn led điện thoại, không đủ để soi tỏ con đường. Cả bốn thằng vừa đi vừa nói chuyện cho nó đỡ sợ. Trên đường vắng hoe không một bóng người. Lúc đạp đến chỗ một bụi tre, tiếng gió thổi qua làm cho bụi tre kêu lên kèo kẹt, nghe đến ghê tai. Lại có tiếng của con chim cú mèo rúc lên giữa đêm. Cả bốn thằng giật mình muốn đái cả ra quần. Hai thằng ngồi đằng trước càng cố gò sức mà đạp nhanh hơn. Giờ phút này chúng nó chỉ muốn làm sao để về nhà nhanh nhất có thể. Tuy xe đã nhẹ hơn hẳn lúc trước, thế nhưng sao con đường bây giờ lại thấy nó xa thế? Đạp mãi mà không về đến nhà. Chúng nó đâu biết đang có mấy cô hồn bám theo đằng sau. Mà đây chính là đám cô hồn xóm mầm, là quân của thằng đại ca sứt. Chúng nó đang tính ra tay với thằng Tân, trả thù lần trước đã ném muối vào người của đại ca sứt của mình. Khi bốn đứa trẻ chạy đến chỗ đoạn ngã ba, quẹo cua rẽ vào xóm của mình thì dầm một cái, cả bốn thằng cu ngã nhào ra đất. Đường đổ bê tông, té xuống, tay chân chảy trụa. Nặng nhất là thằng Tân, nó đập cằm xuống đất, rách luôn cả môi, máu chảy ào ào. Ba thằng cu còn lại hoảng hốt đỡ nó dậy, rồi kiếm lá táo nhơn để đắp phục cho cầm máu. Ngã xe đạp thôi, mà cả người chảy trụa, chúng nó cuống cuồng đưa thằng Tân về nhà. Cả đám vừa lo vừa sợ, nhưng cũng cố gọi bà Tám ra mở cửa cho thằng Tân. Thằng Tân đau quá từ nãy đến giờ, chỉ có ôm mỏ, chẳng nói năng gì. Cũng may mà máu đã cầm không còn chảy nữa, vết thương cũng không sâu. Bà Tám bà chửi trong một trận, Có khi bà ấy còn chửi mấy ngày nữa chứ chả chơi. Chúng nó đâu biết rằng chúng nó té xe là do bọn cô hồn xóm mầm nó xô. Cũng may khi ấy bọn cô hồn xóm lá vừa tới, thấy bọn cô hồn xóm mầm làm hại mấy đứa trẻ xóm mình, liền nhào lên đỡ cho, đỡ còng cả lưng, bọn trẻ con mới thoát nạn. Chứ nếu không, bọn cô hồn xóm mầm nó xô mạnh lắm, không khéo còn bể đầu gãy chân gãy tay chứ không chừng. Bọn cô hồn xóm mầm hôm nay chỉ có 3 thằng, cho nên nhanh chóng bị đại ca cô hồn xóm lá xua quân đuổi đi. Chúng nó lập tức quay về báo với đại ca Sứt. Đại ca Sứt đập bàn tức giận. Lại là mấy thằng cô hồn xóm lá ăn lo lo chuyện bao đồng. Chúng nó dám chống lại tao, nhất định tao sẽ cho chúng nó hồn phi phách tán. Chúng mày tiếp tục theo dõi thằng ôn quan đấy, tao phải bắt hồn thằng này. Muốn bảo vệ nó, tao xem chúng mày bảo vệ như thế nào. Chỉ cần nghe giọng điệu là biết đại ca của chúng muốn bắt thằng cu con kia để lấy hồn nó cho đi theo tùy ý sai khiến hành hạ. Chọc ai thì không chọc, lại đi chọc vào đại ca Sứt, thế này thì chúng mày khổ đời rồi. Thằng cu Tân sau vài ngày vết thương cũng lành lại. Mọi chuyện tưởng đơn giản, nhưng không ngờ kiếp nạn thứ 82 của nó chỉ mới bắt đầu. Bữa nay nó đi học thêm về, tan học mấy thằng bạn rủ nhau ở lại trường đá banh. Thằng Tân ham vui cho nên đồng ý ngay. Mãi cho đến khi trời sập tối, nó cuống cuồng đạp xe về nhà. Thường ngày nó hay về trễ cho nên bà Tám cũng không có để ý gì. Bây giờ đến 9 giờ tối không thấy con đâu, bà Tám lo quá. Bà gọi cho thầy cô bạn bè hỏi thăm thì biết nó đã về lâu rồi. Bà Tám trong lòng nóng như lửa đốt, liền nhờ mọi người trong xóm lá đi tìm con giúp. Lúc này thằng Tân đang ngồi thô lô ở giữa bụi tre đầu xóm. Lúc nó về đến đây, tự nhiên có nghe ai gọi tên mình. Rồi cứ thế thằng Tân theo phản xạ thưa một tiếng. Đoạn nó đờ đẫn cả người, phi xuống khỏi xe, ném xe sang vệ đường. Cứ theo tiếng gọi đờ đẫn như người mất hồn, chui luôn vào trong bụi tre ngồi chồm hổm, mặc cho gai cào rách da rách thịt. Cái hốc của bụi tre có bé xíu như vậy, thế mà nó chui vào ngồi ngon ơ. Cả xóm lúc này túa đi tìm, có người lấy xe máy chạy trên đường, còn lại mọi người chia nhau quanh xóm. Bất ngờ có người phát hiện ra xe đạp của thằng Tân, cái cặp sách vẫn còn để ở trong giỏ, mà người thì chẳng thấy đâu. Bà Tám chạy đến khóc rầm trời, khuya lắc khuya lơ rồi, sao nó lại vứt đồ ở đây như vậy? Bụi tre thằng Tân ngồi ở ngay gần đó, vậy mà người ta đi qua đi lại soi đèn pin sáng loá, không ai nhìn thấy nó mới kỳ. Thằng Tân nghe mẹ nó gào khóc gọi, nó chợt bừng tỉnh. Thế nhưng khi nó muốn hô lên thì nó chợt rùng mình, bởi vì từ đằng sau một bàn tay trắng bềnh bạch lạnh toát thò lên bịt mồm nó lại. Điều đáng sợ hơn là lúc này thằng Tân hoang mang liếc mắt, xung quanh nó đã xuất hiện cả một đám cô hồn dã quỷ, mặt mũi gớm ghiếc nhìn nó. Đây là bọn cô hồn xóm mầm ở trên, đệ tử của đại ca Sứt, đều đã tụ họp về đây đủ cả 7 thằng. Chúng dùng thuật che mắt cho nên mọi người không tài nào nhìn ra được thằng Tân. Đại ca Sứt thấy thằng Tân sợ hãi thì vui vẻ, liền trợn mắt. Chúng tao chờ mãi, mày mới tự thổi tắt một ngọn lương hỏa. Bây giờ mày nhìn thấy chúng tao rồi. Xin chào. Hello. Đừng có chống cự vô ích. Mày sắp được đi theo làm đàn em của tao rồi. Chỉ cần đợi đúng 12 giờ đêm, tao sẽ bóp chết mày, treo xác mày lên ngọn tre. Mày thấy thế nào? Thằng Tân sợ quá, chỉ biết khóc lóc kêu cứu. Thế nhưng kêu rát cả cổ cũng chẳng ai nghe, nó bất lực cúi đầu. Đàn em thấy vậy liền đá cho thằng Tân một cái. Này, mày không nghe đại ca tao hỏi à? Đại ca sứt cười nhếch mép. Thôi, kệ nó. Đợi đến lúc nó chết, tha hồ mà hành hạ nó. Chúng mày canh chừng nó cẩn thận đấy. Bọn đàn em dạ vâng, rồi chia nhau canh chừng thằng Tân. Bấy giờ bốn tên cô hồn xóm lá đang ngự ở trên cây khế, thấy cả xóm nháo nhào, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Lão đại liền gọi lão nhị đi nghe ngóng xem có chuyện gì. Một hồi lão nhị về báo lại thằng Tân con bà Tám mất tích. Lão đại liền cau mày. Ai, dù sao anh em mình hưởng đồ cúng nhà bà Tám đã nhiều, giờ cũng phải giúp nhà bà ấy. Cô hồn giang hồ thì phải có nghĩa khí, nghe chưa? Nào, chia nhau ra đi tìm thằng cu Tân về. Lão Tam nói. Ê, lão đại nói đúng đấy. Uống nước nhớ nguồn, ăn thịt chó nhớ thằng đi Exciter, ăn đồ cúng thì phải nhớ tới người thắp hương chứ. Mình phải đi tìm giúp con bà ấy về chứ. Lão Tứ gật gù góp lời. Đúng rồi, đúng rồi. Đi thôi lão đại. Vậy là cả bốn đồng loạt bay đi tìm người. Dù sao chúng là linh hồn, dễ tìm hơn là con người nhiều. Bên phía bà Tám lúc này, bà khóc lóc đã mệt như nghĩ ra điều gì đó. Vùng quê này còn hoang vu, ma cỏ nhiều vô số. Lâu lâu có người bị ma giấu là chuyện bình thường. Con bà có khả năng bị ma giấu lắm chứ. Nghĩ đoạn, bà nhờ mọi người đi tìm con mình tiếp, còn mình thì chạy đến tìm ông thầy Bằng giúp đỡ. Rõ khổ, cả xóm nhốn nháo vậy mà nhà ông thầy Bằng vẫn cứ đóng cửa im ỉm. Thầy nằm ngủ ngáy o o, chẳng biết bên ngoài có chuyện gì. Cho đến khi bà Tám đến đập cửa kêu thầy mới dụi mắt tỉnh dậy. Vừa thấy mặt của ông, bà Tám mếu máo khóc. Thầy ơi, thầy cứu thằng Tân nhà con với. Nó mà có mệnh hệ gì thì con làm sao mà sống được. Thầy Bằng vội an ủi. Thế có chuyện gì? Chị từ từ nói tôi nghe. Làm sao mà khóc quá trời quá đất rồi tôi biết cái chuyện gì? Thằng cu Tân nó làm sao? Thằng Tân nó đi học, đến giờ còn chưa về. Còn với cả làng đi tìm thì thấy nó vứt xe đạp ở ngay đầu làng, không thấy người đâu. Thầy ơi, con lo quá. Thôi, nín đi. Bây giờ đi vào nhà xem nào, để tôi cúng vái xin tổ xem tình hình ra sao. Dứt lời, thầy nhanh chóng tiến đến bàn tổ rì rầm khấn. Đoạn thầy lấy hai cái đồng xu tung lên. Đồng xu rớt xuống đất vừa chạm khắc 12 giờ đêm, quẻ cực kỳ xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng của con trai bà Tám. Thầy lập tức trầm mặt, lấy cái túi hành nghề, không thèm nói năng gì với bà Tám mà bước thẳng ra ngoài đường. Bà Tám không biết lấy gì, không biết là thầy nhìn thấy gì, liền cuống cuồng chạy theo. Vào đúng 12 giờ, bọn cô hồn xóm mầm như dự định, chúng nó đang chuẩn bị xử tử thằng Tân. Tên cô hồn được xem là cánh tay phải đắc lực của đại ca sứt bước tới trước mặt của thằng Tân, giơ cao tay. Cánh tay của nó lúc này xuất hiện một làn khói đen kịt đưa tới sát cổ của thằng Tân. Thằng cu Tân lúc này nhìn thấy hết tất cả mọi thứ nhưng chỉ biết im lặng. Giờ đây nó phó mặc cho số phận. Cánh tay kia càng áp sát, nó càng khó thở. Khi cánh tay cách cổ một đoạn thì từ đâu một cục đá bay vút đến trúng tay thằng cô hồn xóm mầm. Thằng này đau đớn rụt tay lại. Đại ca sứt nheo mắt hỏi. Có chuyện gì thế mày? Nó lắc đầu tỏ ý không biết. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Này, chúng mày ăn gan trời à? Dám đến địa bàn xóm lá của chúng ta mà hại người? Cả đám cô hồn xóm mầm đều quay phắt đầu nhìn ra hướng đó. Thì ra là bốn thằng cô hồn xóm lá đã khoanh tay ngẩng mặt lên trời. Bây giờ chúng nó trông oai vệ lắm. Đại ca Sứt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đằng đằng sát khí. Chúng mày dám phá chuyện của tao à? Mẹ chúng mày muốn chết phải không? Hả? Đại ca xóm lá chỉ tay. Bạn ơi, cô hồn thì phải có nghĩa khí cô hồn chứ, phải có văn minh, có ăn có học chứ, sao lại chửi thề lôi phụ huynh ra như thế? Văn hóa cái mà là nào mày? Anh em đâu? Không em. Vậy là cả đám đứng đằng sau đại ca Sứt ầm ầm chồm tới. Bốn thằng biết chuyến này khó thoát, cho nên đại ca xóm lá hô to: anh em, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, xông lên chơi khô máu. Vậy là đám cô hồn lao lên đánh đấm túi bụi. Thế nhưng sức người lực có hạn, chúng cũng chỉ là cô hồn nhỏ nhoi, làm sao đánh lại được cả bọn bên kia. Chỉ một lúc, bốn thằng cô hồn xóm lá nằm tơi tả dưới đất, máu đen chảy ròng ròng, bị bọn cô hồn xóm trên áp giải tới trước mặt đại ca Sứt. Đại ca Sứt lúc này vênh mặt: chúng mày phá nữa tao xem nào, lúc ấy ngoài lắm cơ mà. Lão đại xóm lá vẫn cứ cứng miệng: chúng mày là cái bọn hèn, bọn sống dơ. Chúng mày xuống xóm tao cướp giật đồ cúng, bây giờ lại còn muốn hại người xóm tao à? Đại ca Sứt khó chịu, quay sang hất hàm với bọn đệ tử. Chúng nó liền hiểu ý, nhanh chóng áp giải bốn thằng qua bên cạnh chỗ thằng cu tân, trói gô bốn thằng cô hồn xóm nó lá lại. Đại ca Sứt mỉm cười, rì rầm điều gì đó với đàn em. Hai thằng đàn em bước tới, năm kẻ đang bị trói, cả người lẫn ma, giơ cao tay lên, luồng khí đen lại từ từ tụ lại. Bốn là cô hồn xóm lá cùng với thằng cu tân tự nhủ trong lòng: chuyến này có khi chết ở đây. Thế nhưng không, khi hai cánh tay đầy âm khí của hai thằng cô hồn xóm mầm chuẩn bị vụt xuống, liền có hai lá bùa từ đâu vèo vèo đánh thẳng tới. Lá bùa không dừng lại ở đó mà còn bay thẳng tới đám cô hồn ở đằng sau, đoạn nổ đánh đùng một tiếng. Bảy cô hồn rú lên rồi bỏ chạy tán loạn. Riêng thằng đại ca Sứt hứng trọn vẹn cả hai lá bùa đầy uy lực. Thằng này bị hất văng ra mấy chục mét ở đằng sau, giọng quát uy nghiêm vang lên: tại sao các người lại to gan dám phá xóm lá hả? Không ai khác chính là ông thầy Bằng. Thầy Bằng xuất hiện đứng sừng sững nhìn cả đám cô hồn đang phá phách. Bọn này thấy vậy thì kinh hãi quỳ rạp xuống cúi mặt, không dám hé nửa lời. Phía đằng sau, người làng đi tìm kiếm thằng cu tân cũng nhanh chóng rẽ qua khóm tre giải cứu thằng bé. Người ta không biết ngọn nguồn làm sao mà thằng bé lại có thể chui vào trong đây ngồi. Ông thầy Bằng lúc này chỉ tay nói to: cứu thằng bé rồi đi về đi. Mọi người lôi được thằng Tân ra, vội vàng vác nó về nhà. Trong phút chốc, ở ngoài bãi đất chỉ còn mỗi thầy Bằng đứng. Thầy tiến tới cởi trói cho bốn thằng cô hồn xóm lá. Chúng nó quỳ xuống mà đội ơn thầy. Đoạn thầy nheo mắt nhìn về đám cô hồn Sứt. Bọn này đang quỳ xuống run rẩy. Thầy Bằng giọng uy nghiêm: tại sao cả đám chúng mày dám đến đây để hại người? Nói! Thằng đại ca Sứt mếu máo: lạy khầy, lạy khầy, con muốn cả thù chứ không muốn giết nó. Thế chẳng phải là mày định giết rồi còn gì? Biết chuyện mình làm là sai mà vẫn làm, không chỉ lân la xuống đây kiếm ăn mà còn kiếm chuyện. Khầy ơi khầy, bọn con bị lũ cô hồn thoát ngục nó giành đặt phần ăn, mà bọn cô hồn bị nhốt ở dưới âm ngục chúng nó dữ lắm, cho nên mới xuống tận dưới xóm mình kiếm chác. Thầy Bằng vừa nghe đến có cô hồn thoát ngục thì trợn mắt run giọng: cái gì? Sao có việc lớn như vậy mà chúng mày không dám báo? Khầy ơi khầy, mỗi một lần chúng con nhìn thấy khầy là sợ đến hết hồn hết vía. chạy còn không kịp chứ báo cái gì. Trời ơi là trời, làm vậy thì chết tôi rồi. Ở bên đó chúng nó có bắt người không? Là chúng con không rõ. Chúng con chỉ dám co về một góc ở bên thom lá mình thôi. Ông thầy Bằng đưa tay bấm độn một lúc thì không cảm thấy điều gì. Ông quay lại nhìn bọn cô hồn sứt. Bây giờ chúng mày đã biết tội của mình chưa? Là chúng con biết tội rồi. Xin khẩy tha cho. Tao tạm thời tha cho tụi bay. Hết cái tháng 7 âm lịch này là chúng mày phải về dưới đấy mà chịu tội mình đã gây ra nghe chưa? Đám cô hồn sứt thấy thoát được một mạng thì rối rít cảm ơn. Thầy Bằng quay lại đằng sau nhìn bốn thằng cô hồn xóm lá. Thằng nào thằng đấy bị đánh cho bầm dập. Chúng nó là cô hồn, chịu nhiều thương tích, vẫn phải cần thời gian để hồi phục. Thầy Bằng đến, cốc nhẹ vào đầu của từng thằng. Cả bốn đứa liền trở lại, trên người không còn một vết thương. Chúng mừng rỡ, quay sang ríu rít cảm ơn thầy. Sau đó lão đại xóm lá tiến lên, đưa tay ra bắt. Đại ca sứt cũng mỉm cười đưa tay ra. Lão đại bây giờ dịu giọng: Thôi nhá, làm hòa nhá, lần sau đừng có đi hại người nữa. Đại ca sứt xoa đầu ngượng ngùng: Tôi xin lỗi mấy anh em nhiều lắm. Cả thằng Tân con mà tám nữa. Thôi nhá, mọi thứ coi như là cho qua nhá. Ông thầy Bằng mỉm cười: Chúng mày tranh thủ đi. Bây giờ tao đưa chúng mày về nhà tao ở tạm. Tao cúng gì ăn đó, chờ ngày đi đầu thai nghe chưa? Cả đám dạ vâng rồi líu díu theo thầy Bằng về nhà. Một đoàn cô hồn đi trên đường làng. Nếu như bây giờ ai mà có mắt âm dương sẽ nhìn thấy, quả thực là sẽ lăn ra mà ngất xỉu. Ông thầy Bằng ghé qua nhà bà Tám, đưa cho bà một lá bùa, kêu nấu với nước cho thằng bé uống là sẽ khỏe lại, rồi dẫn đám cô hồn về nhà. Đám cô hồn về tới nhà thầy Bằng, chọn một góc ngồi xuống trò chuyện tí tỏi. Thầy Bằng tiến đến gần thằng đại ca xóm mầm, đoạn hỏi: Bây giờ mày kể rõ chuyện cho tao nghe xem nào. Thằng đại ca sứt mếu máo, rồi nó bắt đầu kể. Hôm bữa bọn cô hồn thoát ngục kia, chưa đến ngày rằm, chẳng hiểu vì sao mà lại lên được. Chúng nó pháp lực mạnh lắm, đánh cho cô hồn xóm mầm tơi tả. Vì vậy bầy cô hồn xóm mầm mới phải lạng lách xuống dưới xóm lá để kiếm ăn. Tại sao lại thả cái bọn kia sớm thế nhỉ? Thầy Bằng cau mày, đoạn hỏi: Chúng nó có mấy thằng? Thầy ơi, có nhõi hai thằng thôi. Cái gì? Hai thằng mà đánh cho cả lũ chúng mày tơi tả? Chắc cũng không phải dạng vừa. Cả đám gật gù tỏ ý lời thầy Bằng nói là đúng. Thầy Bằng bấm độn xong đứng dậy bảo: Bây giờ tao đi ngủ, chúng mày đừng có quấy phá đấy. Ra tiên nhà tao mà thấy thì không khéo các ngài đập chết cả đám nghe chưa? Cả đám ngoan ngoãn dạ vâng. Thầy Bằng yên tâm bước vào buồng nằm ngủ. Bọn cô hồn xóm mầm không biết vì sao lấy ở đâu ra được một bộ tổ tôm. Chúng nó lôi ra đánh ăn âm khí của nhau ầm ầm. Người dương dùng tiền để quyết định thắng thua, ở dưới âm thì chúng nó xài bằng âm khí của nhau. Đại ca sứt quay sang hất hàm với cô hồn xóm lá: Chơi không mấy phen. Lão đại xóm lá gào lên: Chúng mày đánh chúng tao bầm dập, hết mẹ âm khí rồi, còn đâu mà chơi. Ê, xin lỗi nhá. Cả đám đánh bài với nhau hò hét. Thằng cô hồn cụt tay, từ nãy giờ thua mãi, nó bực bội: Chúng mày thắng hoài, tao không chơi nữa. Một thằng nói: Yên tâm đi, em sẽ thắng, đến lúc đó em bù lại cho cánh tay. Cả đám cứ như vậy mà cãi nhau tỏi đến hết đêm. Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, thầy Bằng vươn vai ngáp dài một cái bước ra. Thấy bọn này đang đánh bài thì ngạc nhiên, nhưng cũng kệ chúng nó. Thầy bước xuống bếp rửa mặt này kia, sau thắp nhang lên ban tổ. Thầy nhìn cả bọn đoạn quát: Nghỉ đi, chuẩn bị lo công việc đây này. Cả đám cất bộ tổ tôm đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì đây là tháng âm, cho nên chúng nó đứng ở dưới ánh mặt trời cũng chẳng sợ. Thầy Bằng lấy cái túi pháp dẫn cả đám cô hồn sang bên nhà bà Tám. Thầy Bằng kêu thằng Đại Ca Sứt vào trong, rồi bảo cả bọn chia nhau đi hít nhang khói người ta cúng lễ, tuyệt đối không được quấy phá. Bà Tám vừa nhìn thấy thầy Bằng thì mừng lắm, ríu rít cảm ơn chuyện ngày hôm qua. Thầy Bằng thong thả nhấp một ly trà, hớp một ngụm. Bà đi vào bên trong, bảo thằng Cu Tân ra đây, tôi muốn nói chuyện đây này. Bà Tám gọi con trai ra, thầy Bằng nói gì đó. Thầy, có chuyện gì vậy thầy? Thằng Cu Tân đầu tóc còn bù xù. Bấy giờ thầy Bằng mới nói. À, không có gì. Là bọn cô hồn giấu mày hôm qua, nó muốn gặp xin lỗi. Thằng Cu Tân vừa nghe đến vậy thì giật mình, xua tay lê lịa. Thôi thôi thầy ơi, con sợ lắm rồi, không cần xin lỗi đâu. Còn chưa nói hết câu thì cảm giác như có luồng gió thổi vào người. Thằng Cu Tân đứng sững sờ, đột nhiên nó trợn mắt, miệng nó lắp bắp. Cô Tám, cho con xin lỗi cô nhá. Vì đêm qua đã bắt cóc thằng Tân nhá. Cô Tám cho con xin lỗi nhá. Bà Tám trợn mắt, không biết tại sao con mình nó gọi là cô, nó lại còn nói bằng cái giọng líu lô như vậy, lại còn xin lỗi. Định lên tiếng hỏi, thầy Bằng giơ tay lắc lắc đầu. Vài phút sau thì thằng Tân ngã khuỵu xuống, khuôn mặt phờ phạc. Bấy giờ Đại Ca Sứt cảm ơn xong, đứng ở đằng sau lưng của thầy Tám. Thầy ơi, thế con xin lỗi như thế. Xong rồi, con đi theo bọn kia nhá thầy. Thầy Bằng quát, tao có bảo mày nhập xác đâu. Lần sau đừng có tùy tiện nhập xác người khác nghe chưa. Thôi, bây giờ mày đi đâu thì đi đi. Làm sao thì làm, đúng 12 giờ là phải cùng tao đi lên xóm trên để tìm hang ổ bọn cô hồn thoát ngục giải quyết việc, nghe chưa? Thằng Sứt gật đầu nhanh chóng bay ra ngoài. Thầy Bằng cũng được hai mẹ con của bà Tám mời lại ăn cơm, thầy cũng vui vẻ đồng ý. Đến gần trưa, bọn cô hồn đã tụ tập cả chục thằng đứng xếp hàng ở ngoài cổng nhà bà Tám. Thầy Bằng cơm nước no nê bước ra rồi dẫn cả đám cô hồn lên xóm trên tìm hai thằng cô hồn thoát ngục. Thế nhưng Đại Ca Sứt chẳng rõ hai thằng kia ở đâu, không biết phải làm sao. Thầy Bằng đứng dưới bụi tre, cất cao giọng. Chia ra đi tìm đi. Khi nào thấy dấu tích của chúng nó thì quay về đây báo cho ta. Đám cô hồn dạ vâng, chia nhau ra tìm. Bốn thằng xóm lá đi một hướng, cả đám còn lại đi sang đầu bên kia. Bốn thằng xóm lá cứ ngỡ đi tìm cô hồn thoát ngục. Nào ngờ đâu thấy một thằng con trai chuẩn bị cúng cầu số. Cả bốn thằng đứng chờ để vào hít nhang khói thức ăn mà quên bén luôn chuyện thầy Bằng đã dặn. Một lúc sau que nhang được cắm xuống, bốn thằng định lao vào hít thì đột nhiên có hai cột khói đen ngút trời đùng một cái xuất hiện ngay trước mặt. Bốn thằng cô hồn xóm lá choáng váng nhận ra hai thằng mặt quỷ dữ tợn nhe nanh múa vuốt. Cô hồn xóm lá cảm giác như có một luồng khí tức ngột ngạt đè trên ngực. Đại Ca xóm lá lắp bắp. Chúng mày là ai? Chúng mày là ai? Hai kẻ vừa xuất hiện nở một nụ cười, không nói không rằng liền lao tới. Bốn cô hồn xóm lá nhanh chóng phản công, nhưng trong chốc lát bị trúng đòn, dáng hình mờ nhạt như muốn tiêu tán. Hai con quỷ kia nhìn nhau gật đầu, chúng nó dồn sức lao đến đánh một đòn cuối cùng. Bốn cô hồn xóm lá nghĩ chuyến này có khi thôi toang, phó mặc cho số trời. Đột nhiên từ trên đường làng, hai lá bùa vàng chói lọi bay vút tới đánh thẳng vào hai thằng mặt quỷ. Chúng nó bị đánh văng ra lăn lộn dưới đất. Bầy cô hồn Sứt cũng cuống cuồng lao đến vây xung quanh cô hồn xóm lá đang lập lòe sắp sửa tan biến. Chúng nó hốt hoảng gọi thầy Bằng. Khầy ơi khầy, chết rồi, chúng nó sắp tiêu tán rồi khầy ơi. Không ai bảo ai, cả mấy thằng liền đan vào nhau thổi âm khí giữ mạng cho bốn cô hồn xóm lá. Thầy Bằng nhanh tay rút ra lá bùa thu hồn phách của bốn cô hồn xóm lá lại. Thầy để cho bốn thằng dưỡng thương ở trong bùa, sau đó tiến đến chỗ hai thằng mặt quỷ. Nhìn chúng nó nằm lăn lộn dưới đất, thầy mỉm cười. Chúng mày chỉ là cô hồn tầm thấp mà lại dám trốn ngục lên đây làm loạn. Một thằng hung hăng trợn mắt. Là lão già sắp súng lỗ mà còn văn vẻ. Dứt lời, cả hai thằng liền chồm dậy tấn công thầy Bằng. Thế nhưng ông chỉ nhếch mép cười. Trong tay của ông hiện lên một luồng sáng màu vàng. Dùng tốc độ cực nhanh, hai cánh tay đánh thẳng vào trán của hai thằng. Luồng sáng lóe lên nhuốt chửng cả hai thằng cô hồn thoát ngục. Trong tích tắc, chỉ còn lại khói bụi theo gió từ từ bay đi. Giải quyết xong hai thằng cô hồn thoát ngục, thầy Bằng thả bốn thằng cô hồn xóm lá ra, trị thương cho chúng. Nghĩ cũng tội, mấy ngày hôm trước thì cô hồn xóm lá đánh nhau với cô hồn xóm mầm. Đại ca xóm lá đánh nhau với đại ca sứt đến thừa sống thiếu chết. Ấy thế mà bây giờ nhìn bốn thằng xóm lá bị thương đến lập lòe muốn tan biến. Ấy thế mà anh em cô hồn sứt cứ vây quanh hì hục thổi âm khí giữ mạng cho bạn. Âu nó cũng là cái tình cái nghĩa của cô hồn với nhau đấy. Thầy Bằng mới nói. Thôi, bây giờ tao đưa chúng mày về âm phủ để thọ chịu khổ, rồi tẩy sạch đi oán nghiệp chờ ngày đầu thai. Bọn cô hồn sứt rối rít cảm ơn. Chúng nó quỳ rạp xuống cúi đầu. Thầy Bằng lẩm bẩm đọc vãng sinh chú, sau đó tung bùa mở ra cổng cõi âm. Bọn cô hồn sứt lần lượt cúi đầu đi qua cánh cổng. Đến lượt bọn cô hồn xóm lá, chúng nó kỳ lạ là không đi. Thầy Bằng mới nhướng mày. Đại ca xóm lá quỳ phục xuống mà vái lạy, xin thầy cho ở lại thêm một thời gian. Chúng nó muốn theo thầy đi học đạo, muốn giúp người để tích phước đức. Chúng nó không muốn về cõi âm chịu đau đớn. Thầy Bằng hít sâu một hơi, đặt tay lên trán của chúng nó để mà thông thiên chi, biết được mấy thằng này khi còn sống cũng đã cơ cực, đến khi chết, đến cả cái chết cũng thành tội, thành nợ. Thôi thì cũng nghĩ tình, bấy lâu nay chúng nó ở xóm lá cũng chưa có hại ai. Lúc thằng Cu Tân gặp nạn, chúng nó còn biết cứu người. Nếu như chỉ dạy cho chúng nó đúng cách, chắc chắn là sẽ ngộ đạo. Tu tập tốt thì có khi còn giúp được chúng sinh. Suy nghĩ một hồi lâu, ông gật đầu, đóng lại cửa cõi âm. Chờ cho bọn này tích đủ phước đức, muốn đi đầu thai thì đi, mà muốn tiếp tục ở lại giúp chúng sinh thì ở. Bốn thằng được thầy thu nhận thì mừng rơi nước mắt, ôm nhau mếu máo khóc. Thôi được rồi, đi thôi. Quay về nhà thầy Bằng, trước nhà có cây mít, thầy cho bốn thằng ở tạm đó. Chúng mày cứ ngự tạm ở đây, vài ngày nữa tao lập cho cái miếu nhỏ mà ngự. Thôi thì ở đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đừng có mà đòi hỏi nghe chưa. Nhìn chúng bay thì cũng biết là thầy trò ta nghèo như nhau. À, dạ vâng, chúng còn biết, chúng còn không dám đòi hỏi gì thầy. Tốt. Đoạn thầy đi vào nhà, vài ngày sau thầy cho người ta làm cho cái miếu. Mặt của ai nấy đều vui mừng như là trúng số. Thằng Tứ bấy giờ mới nói. Thầy ơi, thầy nghèo như thế, thế hay là để tụi con đi giật số. Thầy ngày mai thầy đánh, dứt khoát là trúng, để rồi làm giàu nhá thầy. Lão đại nghe vậy thì muốn ngã ngửa, định bịt miệng nó nhưng không được. Chỉ thấy thầy Bằng cau mày, lắc đầu ngán ngẩm. Đi vào nhà để cho bốn thằng nó cứ thế mà đánh cãi chửi nhau. Đúng lúc ấy tự nhiên thấy em Thon đi qua, thằng lão đại lập tức trèo tót lên trên cây mít hú dài. Từ ấy trở đi, cả xóm lá trở nên yên bình. Thế nhưng duy nhất có một điểm kỳ quái, cứ mỗi một buổi tối, đứa con gái nào mà đi qua đoạn đường chỗ nhà thầy Bằng y như rằng tự nhiên thấy lạnh hết cả người. hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, một cái góc nhìn khác về thế giới tâm linh. Anh hello cậu Hà Cơ. Cậu Hà Cơ sang bên bên chatbox của YouTube. Rất là nhiều các em gái. Có con bé Tiểu Xà cao 1m72. Con bé Quỳnh Hoa cao, con bé Quỳnh Hoa mà hôm nọ cậu tỏ tình đó, cao 1m68. Cậu sang bên đó rồi kêu chúng nó nằm xuống nói chuyện với cậu. Chứ ở bên bên Facebook thì giờ này các chị em mà đang ôm chồng rồi cho nên là không có ai chat cả. Nha cậu Hà Cơ, anh mời cậu sang bên chatbox của YouTube để nói chuyện với cháu Quỳnh Hoa cao cháu Tiểu Xà. Cháu Tiểu Xà cao 1m72 và bé Quỳnh Hoa cao 1m68. Anh chưa thu âm. Đợt này anh vẫn đang sắp xếp được công việc cậu ạ. Đợt này anh vẫn đang cố sắp xếp được công việc. Hai đứa bé Tiểu Xà với Quỳnh Hoa đâu? Chuẩn bị tiếp cậu Hà Cơ sang bên đó chơi. Quét sạch nhà cửa, dọn dẹp cơm, pha nước đi để tiếp cậu giùm anh nha. Ok, chúng ta đã thấy một cái góc nhìn khác về thế giới của người âm. Người ta vẫn cứ nói là trần sao âm vậy. Đó, vẫn cứ nói trần sao âm vậy. Thế cho nên là có khi là cái thế giới của người âm nó như thế thật đó các bạn. Nó như thế thật đó. Đúng không ạ? Còn cái câu chuyện này thì nó không có quá nhiều những cái tình tiết kịch tính, nó mang cái tính chất ngộ nghĩnh nhiều hơn, đúng không? Hồi nãy thì cũng có bạn đau đầu ạ, cũng có bạn nói rằng là cái việc giật cô hồn là cái hủ tục thì không, mình phải nói thật là ở miền Bắc thì không có cái hủ tục, không có cái giật cô hồn. Thế nhưng mà mình cũng đã đi hỏi rất nhiều người thì cái tục giật cô hồn đó nó không phải là hủ tục, mà thậm chí rằng đó được coi là một cái nét văn hóa. Chỉ có điều rằng là cái cách làm của người ta bây giờ nó đang không đúng nữa thôi. Chứ còn cái tục giật cô hồn này thì tôi xin nói với anh chị em là ở bên Trung Quốc, bây giờ thành phố thì không còn mấy, nhưng mà ở quê, ở vùng nông thôn là người ta vẫn có. Và người ta coi rằng đó là một cái nét văn hóa nha các bạn. Nó là một cái nét văn hóa. Chứ không phải là hủ tục. Nó mang cái màu sắc rất là tốt đẹp. Thứ nhất là như chúng ta vẫn cứ biết cái bản chất của nó là gì. Là đến tháng cô hồn thì âm phủ, cửa âm phủ mở ra để cho tổ tiên... Đó, tổ tiên gia tiên của mọi người về để hưởng con cháu thờ cúng. Tuy nhiên rằng là bên cạnh đó thì vẫn có những người không được thờ cúng thì người ta gọi là cô hồn dã quỷ. Thì chúng ta có những cái mâm cơm cúng cô hồn dã quỷ ở ngoài, nó gọi là thí cô hồn đó. Thì đấy là cái bản chất của nó. Thì bên cạnh cái bản chất của cái tục lệ này thì nó còn là một cái là để cho người ta cũng tán lộc đi. Mình tán lộc đi thì để mình sẽ nhận được phúc, được đức vào người. Đấy, cái này là tôi hỏi nha, tôi hỏi một cái bác cũng đã có nhiều năm làm nghiên cứu về văn hóa. Thì bác ấy nói cái bản chất của cái tục lệ này nó là như thế. Đó. Nó là một nét văn hóa chứ không phải là hủ tục. Còn cái việc mà mấy anh chị em xem những video clip người ta tranh giành nhau, người ta đánh đập, người ta trèo lên đầu nhau, người ta trèo lên đầu nhau rồi người ta đạp cửa đạp nhà của gia chủ để giật, thì đó là do là mình làm sai thôi, mình làm không đúng thôi. Cô hồn ăn bán chú trên trộn. Cậu đó là do là người sống của tụi mình làm không đúng thôi. Đúng không? Do mình làm không đúng thôi. Chứ có đâu. Tôi bữa ngày hôm nọ thì có một bạn fan bạn ấy trực tiếp gọi video cho tôi. Bạn ấy quay cái cảnh nhà bạn ấy cúng cô hồn. Và những cái người giật cô hồn ở cái khu xóm của bạn ấy rất là lịch sự. Đấy, người ta chờ. Người ta đứng, người ta chờ hẳn hoi. Cũng rất là đông, nhưng người ta chờ hẳn hoi luôn. Đó. Người ta chờ hẳn hoi chứ. Chứ đâu có người ta có lao vào mà đến tất nhiên là đến khi mà nhà gia chủ người ta thí các thứ ra rồi thì người ta cũng có dành nhau, nhưng mà người ta dành nhau ở một cái mức độ, và đặc biệt là người ta không có lao vào để mà cướp giật trên tay của gia chủ, người ta không có cái đó, là không có đó. Chờ đến khi gia chủ thì để dựng ngoài đường đó, bạn ấy đứng, bạn quay cho anh đó, ở ngoài sân ấy, bạn ấy để ngoài sân ở trước cổng ấy. Bạn ấy để ngay cái trước cổng thì bạn ấy gọi cho anh coi mà. Bạn ấy gọi video cho anh coi. Thì anh thấy là chỗ bạn ấy nó rất là lịch sự. Bạn ở Cần Thơ. Bạn ở Cần Thơ thì anh thấy là bạn ấy làm rất là lịch sự. Mọi người đó cũng rất là lịch sự. Còn tất nhiên là cái việc mà khi mà gia chủ mà ném những cái tờ tiền họ gấp vào ấy. Họ gấp vào đó. Thì họ ném ra thì tất nhiên là người ta cũng dành nhau là cũng bình thường thôi. Anh nghĩ là cái việc đó nó rất là bình thường, bởi vì gia chủ đã ném ra cơ mà. Nhưng tuyệt đối không có cái tình trạng là những cái người đi giật cô hồn đó lao vào trong nhà. Giống như trong mấy cái video clip nó bảo là có cái ông chủ cái tiệm bánh gì đó bị người ta còn kéo đổ luôn cả cái cửa sếp, thì anh nghĩ rằng đó nó đấy là cô hồn. Đấy là cô hồn rồi chứ không phải là đấy là cô hồn rồi. Cô hồn xịn luôn rồi. Chứ còn nếu mà nói về Ngọc Vy ngủ ngon, còn nói về tâm linh thì người ta nói rằng là những cô hồn dã quỷ là chỉ được đứng ở ngoài đường thôi, đâu có ai được vào nhà đâu. Tại vì có gia tiên, rồi có cả thổ công thổ địa đứng cầm roi ở đó rồi. Đứa nào mà lén phén vào nhà là các ngài vụt cho. Là các ngài vụt cho chứ. Ồ cậu Hà Cơ, hôm đó là chỉ bị chỉ Nam nó không biết, nó block 300 giây thôi. Hà Cơ, cậu Hà Cơ vẫn sang bên chatbox YouTube bình thường. Cậu sang thử anh xem nào. Chỉ bị là Nam nó không biết, đấy là cậu nó block 300 giây thôi. Cậu sang thử, cậu comment cái anh xem là bé Quỳnh Hoa cao 1m72 đang chờ kìa. Cậu ơi. Đó, thế nên là mình không thể nào, mình không thể nói rằng đó là cái hủ tục được. Đó là một nét văn hóa. Đó. Còn tất nhiên tôi nói thật với anh chị em rằng là chúng ta có rất nhiều những cái nét văn hóa dân gian. Nhưng mà vì là người sống của chúng ta đã không để ý đó. Hoặc là người sống của chúng ta có nhiều kẻ lợi dụng những cái đó để làm nó biến tâu tướng nó đi, nó không còn đúng như cái bản chất của nó. Đó. Đúng không? Ở ngoài Bắc hả? Hằng Nguyễn ngoài Bắc thì mình không, ở chỗ mình thì mình không biết, mình không thấy có. Ngoài Bắc mình thì không thấy có. Ở chỗ mình thì không thấy có, chắc là những chỗ khác thì cũng có thể là có, nhưng ngoài Bắc mình thì cái khu của mình thì từ bé đến lớn là không thấy có. Chỉ có cũng có cúng, nhưng mà tức là không có đi người ta đi giật cô hồn thì không có. Còn cúng cô hồn thì là có. Lấy mấy cái bỏng gạo mình cứ giải ra đó. Hoặc là có những lúc thì nói thật lòng, chỉ tỉ dụ như nhà mình bữa cúng đó, thì là mình cho vào trong những cái túi bóng, chia nhỏ ra bánh kẹo. Sau khi mình cúng xong ấy, thì mình bánh kẹo mình chia nhỏ ra, và đối diện ở nhà mình nó có một cái bờ tường dài, nó có một cái bậu nó cao lên đó. Thì mình cứ chia ra những cái túi, mình cứ treo vào đó. Mình cứ treo vào đó và mình dán một cái tờ giấy là đồ lộc. Mình cứ treo ở đó, ai lấy, tụi trẻ con nó đi học qua lấy, mình cứ treo đó, mình bảo là đồ lộc. Thế nhưng mà rồi người ta cũng chả lấy. chỗ mình nó không có cái phong tục đó. Thì tất nhiên đấy là cái phong tục của mỗi một nơi. Đó. À, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn, Nick Vương Anh Hà đang được ghi bình luận kia thì chính là cậu Tẩy của chúng ta nha. Đấy. Pháp danh là Tẩy. Uh-huh. Còn tên trên giấy khai sinh của cậu là Vương Anh Hà. Uh-huh. Còn tên cúng cơ cúng ma đó, cúng ma kiểu tên các cụ đó, thì chính là Vương Văn Tẩy. Đấy, anh chị em nào muốn hỏi gì cậu thì anh chị em hỏi đi. Đấy, anh chị em hỏi đi nhanh, không là tí là ông Đồng ông đón cậu đi gội đầu massage bây giờ. Đi gặp mấy đứa cháu gái họ bây giờ. Không, mình thấy vui mà, mình thấy vui ở đi giật cô hồn ở trong miền Nam vui mà, có dịp nhất định là mình cũng đi. Nhưng mà bạn nào mà dẫn mình đi thì chỉ dẫn mình đi những cái chỗ vừa vừa thôi, chứ mấy cái chỗ mà dẫm đạp lên nhau giành giật mà xông vào đánh cả gia chủ thì những chỗ đó thì xin phép là mình thôi, những chỗ đó thì mình không dám đi. Bởi vì tôi sợ lắm. Cứ nhìn thấy đánh nhau á là tôi sợ lắm. Đến chỗ nào đánh nhau là tôi sợ. Bé Quỳnh Hoa chắc là nó đợi cậu lâu quá, nó đi ngủ rồi. Mai đi cậu. Con bé Quỳnh Hoa, con bé Tiểu Xà, nó đợi cậu lâu quá, nó đi ngủ rồi. Bữa nay dính tiếng nước mưa. Mệt. Ngày mai tụi mình sẽ lên Thần Nổ làng Phúc Lễ nha các bạn. Ngày mai sẽ lên Thần Nổ làng Phúc Lễ. Ok, thôi xin phép anh chị em. Tôi ọp tí. Uống miếng thuốc đau đầu quá. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.